Nhưng sau khi cự nhân thét dài một tiếng, tất cả những vết thương trên người lại lập tức lấy một tốc độ không thể tưởng tượng nổi mà nhanh chóng liền lại. Ngay cả chỗ một bắp đùi không cánh mà bay kia cũng bị vô số tơ máu bắn ra đan vào nhau rồi nhanh chóng tái tạo lại. Phệ kim trùng trông thấy thế, hai mắt long lanh nhíu lại, cánh tay nhấc lên, một ngón tay cách không điểm về phía cự nhân. Âm thanh suy suy vang lên. Trong chốc lát, bốn phía hư không xung quanh cự nhân xuất hiện vô số đạo kiếm khí bắn tới. Từ bốn phương tám hướng bắn mạnh về chính giữa người cự nhân. Đồng thời thân hình đứa trẻ cũng khẽ động rồi bay thẳng về phía đối diện. Cự nhân biến sắc, miệng gầm lên một tiếng giận dữ, một nắm quyền đập vào lồng ngực bên ngoài thân bỗng nhanh chóng lưu chuyển một tầng tinh quang màu đen. Lúc này gai xương màu trắng run lên rồi rời khỏi cơ thể, nhao nhao bắn thành những tia sáng trắng nghênh tiếp những luồng kiếm khí vô hình xung quanh. Mà bản thân cự nhân thì cầm cốt thuẫn bị tàn phá kia trên tay tiến tới gần đứa trẻ rồi hung hăng ném ra. Cốt thuẫn nổ vang ông ông, hóa thành một vòng quang luân màu xám trắng bắn đi. Cùng một thời gian thân hình cự nhân uốn éo, mơ hồ một cách liền biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc, một chỗ trong hư không phía xa mấy trăm trượng chấn động, thân hình cự nhân thoáng cách lại một lần nữa hiện ra. Một tiếng oanh thật lớn vang lên. Đứa trẻ chỉ khẽ nhấc một nắm quyền lên đã đem cốt thuẫn kia đấm cho tan nát. Lãnh ý trong mắt đứa trẻ lói lên, bỗng nhiên nó hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía cự nhân. Nội tâm bất diệt thiên tôn run lên, ánh mắt quét xuống dưới chân, một bắp đùi mới đang trọng tổ lại vẫn còn máu chảy đầm đìa trong nhất thời nửa khắc chưa thể hoàn thành ngay được. Lúc này hắn đành cắn răng một cái, thân hình chớp động liền thuấn di khỏi chỗ cũ mà xuất hiện ở một nơi khác. Đứa trẻ do phệ kim trùng vương biến thành không hề có ý buông tha đối thủ, cầu vồng quẹo một cách lập tức nhanh chóng đuổi theo. Cả hai chúng nó một là liên tục thuấn di tránh né, một thì liên tục truy lùng không bỏ, trong nhất thời trở thành cuộc diện sằng co. Cùng lúc đó, ở phía bên này, tam toàn đạo nhân cũng vừa vặn đếm đến 10, nhưng chỉ thấy trên bầu trời phía đối diện cử viên vẫn đang lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn thì sắc mặt lập tức đại biến. Không thể nào, huyết độc kia vô cùng bá đạo. Dù là bất diệt thân thể gặp phải loại độc này cũng tuyệt đối không thể bước ra ngoài 3 bước được. Làm sao ngươi có thể bình yên vô sự chứ? Vẻ mặt đạo sĩ trẻ tuổi bối rối, không tin tưởng hét lên. Chỉ một chút huyết độc mà muốn đối phó với Hàn Mỗ, đúng là si tâm vọng tưởng. Dù vậy con rắn nhỏ kia có thể cắn nát da thịt ta cũng có thể xem như là hiếm có đấy. Cự viên cười dữ tợn, cả ngón tay vừa bị cắn kia nhấc lên, một bàn tay khác nhanh như thiểm điện vỗ xuống. Phúc một tiếng, một sợi tơ máu đen kịt từ trong vết răng mờ khó có thể nhìn rõ trên đầu ngón tay kia phun ra ngoài. Huyết độc của con quái xà kia lập tức bị Hàn Lập bước ra khỏi cơ thể. Thân thể sau khi biến thân của Hàn Lập vốn đã rất cường đại. Dù cho huyết độc này có thật sự khuyết tán ra thì quá nửa cũng chỉ có thể khiến thân thể hắn hơi không khỏe một chút mà thôi, chứ tuyệt đối sẽ không có gì đáng ngại. Huống chi trước kia hắn còn tu luyện qua công pháp chuyên khắc chế kỳ độc là vạn độc hỗn nguyên thân, những thứ huyết độc này đương nhiên không thể làm tổn thương hắn chút nào. Hoàng Nguyên Tử ở bên cạnh sớm đã nhìn thấy hết thảy, thần sắc sớm đã trở nên biến hóa bất định rồi. Nhưng ánh mắt quét qua phía sơn cốc, nơi phệ kim trùng vương đang đuổi cho bất diệt thiên tôn chạy thục mạng thì trên mặt bỗng thoáng hiện lên vẻ tàn nhẫn, một chân đột nhiên giẫm mạnh xuống cánh cửa dưới chân. Lập tức cánh cửa mơ hồ rồi hóa thành một vòng ánh sáng nhàn nhạt ẩn nấp không thấy đâu nữa. Ngay sau một khắc, trên đỉnh đầu cự viên vang lên âm thanh sấm vang gió giật, cánh cửa cực lớn kia hiện ra không một tiếng động. Phía trên, Hoàng Nguyên Tử cũng cùng thuấn di tới, một đầu cánh tay vang lên tiếng ba rồi từ trên vai rơi xuống, dưới sự thúc giục của pháp quyết, cánh tay đó tự động nổ tung thành một luồng huyết vụ nhanh chóng chui vào bên trong cánh cửa. Hàn Lập thấy thế,

Hàn Lập khẽ rùng mình, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra vẻ giật mình. Lúc này trước khi thả ra những sợi kiếm ti kia, hắn tự nhiên đã dùng thần niệm, linh mục đảo qua những viên châu này, nhưng cũng không phát hiện ra chút gì thường nào từ những viên thi âm lôi này cả. Lập tức những viên châu này chớp động rồi nhao nhao ngông nghênh bay về phía hắn. Tâm niệm của Hàn Lập nhanh chóng chuyển động, biến thân cử viên bỗng lói lên kim quang, một bàn tay lớn lại vươn ra một lần nữa đem một viên châu màu trắng cách đó vài chục trượng bắt vào trong lòng bàn tay. Không đúng, là vật thật chứ không phải ảo ảnh. Ngón tay cử viên vừa tiếp xúc với viên châu lập tức cảm giác thấy lòng bàn tay nóng lên, sắc mặt lập tức đại biến. Oanh một tiếng, một vầng sáng màu xám thoáng cái từ giữa ngón ta cử viên nổ tung ra rồi điên cuồng tỏa ra xung quanh, một cỗ uy năng to lớn từ bên trong vầng sáng chớp động rồi phát tiết ra ngoài, lập tức bao phủ toàn bộ thân hình của cử viên vào trong đó. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 2319. Trảm sát cường địch. Bên trong hồ quang bỗng nhiên truyền ra một tiếng hét rền vang. Tiếp đó hai tử thủ khổng lồ từ từ hiện ra ở giữa, sau đó tách ra. Một tiếng thử lạp đinh tai nhức ấp. Vầng sáng cánh bị đôi cự thủ mạnh mẽ mà xé rách ra. Cự viên từ giữa bước ra cả người phát ra tử quang, toàn thân mặc dù có chút cháy đen, nhưng rõ ràng bộ dáng cũng không có gì lo ngại. Nguyên lai cũng không phải chân chính tử mẫu thi âm lôi, uy lực chỉ được một phần chân chính âm lôi. Điểm ấy uy lực muốn đả thương ta thật sự là si tâm vọng tưởng. Là phân hóa ngưng chân chi thuật trong truyền thuyết, ngược lại còn có chút ý tứ. Cái miệng rộng của cử viên mở ra, ong ong nói. Hừ, một khỏa không đủ, vậy 10 khỏa 100 khỏa thì sao? Bốn phía trong hư không trầm mặc một chút, Hoàng Nguyên Tử tựa hồ cũng bị thân thể mạnh mẽ của cử viên dọa cho sợ ngây người một lát, nhưng lập tức phản ứng hung hăng nói. Vừa dứt lời, những khỏa châu khác khẽ run lên tựa như mãn hoa phi vũ hướng Hàn Lập bên này mà bắn đến. Ngu xuẩn, nếu Hàn Mỗ biết đây là phân hóa ngưng chân chi thuật, phá nó không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Tiếp theo cử viên quát khẽ một tiếng, bên ngoài thân bỗng nhiên vô số ký hiệu nhanh chóng hiện ra, đồng thời các đoàn linh quang trên người cũng bay ra, phân biệt mà huyễn hóa ra hàng loạt hư ảnh chân linh. Côn bằng thiên phượng, hồng tước. Sau đó xoay quanh một cái, rồi nhập vào trong cơ thể cử viên không thấy bóng dáng. Ngay sau đó, thân hình cử viên ở trong tử quang cuồng trướng thật lớn, đầu vai hai bên đều có kim quang chợt hiện, từ hư vô sinh ra hai cái đầu cùng bốn tử thủ, bên ngoài thân xuất hiện một khối khối vảy màu vàng, một cái đoạn giác thẳng tắp hiện ra trên trán. Hàn Lập trực tiếp thi triển Niết Bàn Tam biến thân rồi. Sau khi cử viên biến thân, trên người phát ra một cỗ khí tức khủng bố cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông. Tiếp theo thần sắc nhất nhanh, trên cánh tay một đoàn lục quang bạo phát ra, huyễn hóa ra một thanh mộc kiếm xanh thẩm, rồi nắm vào trong tay. Đúng là thanh Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm. Kiếm nhẹ nhẹ run lên, nhất thời vô số ngũ sắc ký hiệu tuôn ra hào quang chói mắt chợt lóe lên, một đạo lục quang theo người cử viên bạo phát ra, hướng bốn phương tám hướng một quyển mà tỏa ra, dao động của cường đại pháp tắc cũng đồng dạng tràn ra. Ngay sau đó, lục quang này phóng tới viên châu rồi va vào nhau. Phúc phúc! Một tiếng nổ lớn vang lên. Một màn kinh người xuất hiện. Toàn bộ viên châu vang lên âm thanh ong ong, bên ngoài huyết quang chợt hiện đều phong hóa rồi biến thành tro bụi. Hủy diệt lực Huyền Thiên chi bảo, không thể nào, không có khả năng. Trên trời cao vang lên một tiếng kêu to của Hoàng Nguyên Tử, giọng nói khàn khàn. Nhưng đúng lúc này trên mặt cử viên hiện lên một nét cười, bỗng nhiên cả ba gương mặt đồng thời có hắc khí tỏa ra tại mi tâm đều tự hiện ra con mắt thứ ba. Pháp nhãn quay tròn hướng đến các cánh cửa quét qua vài lần, một kiếm trong tay bỗng nhiên dựng lên, hướng một tòa trong đó mà chém đến, kiếm quang xanh thẳm minh mông bắn tới mạnh mẽ. Cùng lúc đó, cánh tay khác cũng mơ hồ một cái, hướng tám cánh cửa còn lại đều vù vù cách không đánh ra hai quyền. Hơn 10 đầu quyền kim quang ác liệt bắn ra, chỉ chớp động một cái, đánh trúng tám cánh cửa còn lại còn nhanh hơn kiếm quang xanh thẳm một bước. Một trận nổ ầm vang long, hơn 10 đoàn kim quang bạo liệt phá ra, biến thành những đợt sóng cuồn cuộn màu vàng, đem tất cả cánh cửa kia nháy mắt đều bị bao phủ trong đó. Những cánh cửa này ở trong sóng địa chấn màu vàng uy lực khủng bố này, một chút sức chống cự cũng không có, tất tất vỡ vụn ra, bỗng nhiên bên trong bóng người chợt lóe. Tám đạo hư ảnh ở trong cánh cửa hài cốt hiện ra, nhưng chỉ có thể liều mạng giãy giụa hai cái, đã bị sóng địa chấn màu vàng mạnh mẽ đánh cho nát bấy mà tiêu thất. Lúc này, lục sắc kiếm quang mơ hồ một cái, cũng đem cánh cửa cuối cùng từ giữa chém thành hai nửa. Phúc, một tiếng. Đồng dạng, một đạo hư ảnh màu vàng ảm đạm lao ra từ trong cánh cửa, thoáng cái, đã biến mất vào trong hư không, lại một cái chớp động, thì đã hiện ra ngoài ngàn trượng. Tam toàn huyên, mau ra tay đi, mấy cổ phân thân của ta đều đã bị tiêu diệt, còn chưa chịu ra tay nữa sao? Nhân ảnh màu vàng tự nhiên chính là bản thể Hoàng Nguyên Tử, nhưng chỉ vừa hoảng sợ nói ra hai câu, bỗng nhiên khoảng không trên đầu dao động một cái, một tử thủ lớn hơn trăm trượng xé sách không gian mà hiện ra, như một tia chớp vỗ xuống. Hoàng Nguyên Tử quá sợ hãi, độn quang ngoài thân lóe lên. Đã định thuấn di mà thoát đi, nhưng trên không trong tử thủ bỗng nhiên xuất ra tầng tầng văn trận màu bạc nhanh chóng hiện xuất hiện. Xoay tròn một cái, một cổ lực lượng vô hình nhất thời che xuống trước một bước. Hoàng Nguyên Tử chỉ cảm thấy bốn phía không gian căng thẳng, chẳng những pháp lực không thể điều động một chút, lại phá vỡ đi năng lực thuấn di, giống như toàn bộ hư không đều bị giam cầm lại. Hoàng Nguyên Tử tự nhiên bị dọa cho hồn phi phách tán, miệng giống to một tiếng, hai tay trà sát, sau đó dương lên. Nhất thời chi chít hoàng mang hướng trên cao điên cuồng bắn ra, đồng thời trên người hắn đủ mọi màu sắc ánh sáng mờ mờ chợt lóe, hơn 10 kiện bảo vật kiểu dáng bất đồng cũng đồng thời ly thể mà nhất nhất bay ra, rồi rầm rầm bạo liệt mà nổ mạnh, hóa thành từng mãnh quang hà thổi quét lên trên. Rõ ràng Hoàng Nguyên Tử đã nổi lên ý muốn liều mạng rồi. Xa xa, tam toàn đạo nhân nghe được âm thanh Hoàng Nguyên Tử cầu cứu, trên mặt lại hiện ra một tia do dự. Cũng không lập tức tới ngay ra tay giúp đỡ tên kia đang lâm vào tuyệt cảnh này, sắc mặt ngày càng xấu đi, trong lòng rốt cuộc đã có quyết định. Trong chốc lát, một tay kết quyết niệm thần chú, độn quang lóe lên, hóa thành một đạo tam sắc kinh hồng bay lên trời, một tiếng hú dài, nhằm hướng bên ngoài cốc, phá không mà lao đi. Sau vài cái chớp động, kinh hồng đã biến mất đích vô tung vô ảnh. Cũng trong lúc này, trong tử thủ khổng lồ càng nhiều văn trận màu bạc mạnh mẽ xuất hiện ra, rốt cuộc thả ra hàng vạn đạo ánh sáng mờ mờ đè xuống dưới. Vô luận hoàng mang sắc bén bao nhiêu, hay là hơn 10 kiện bảo vật tự bảo năng lượng cuồng bạo kinh người như thế nào, vừa tiếp xúc tử thủ khổng lồ hậu đều bị mạnh mẽ nghiền một cách mà nát. Hoàng Nguyên Tử thậm chí liều mạng phun ra hơn 10 đoàn máu huyết, lại liên tiếp thi triển nhiều loại bảo mệnh thần thông ngăn cản, vẫn không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể dương mắt nhìn cự thủ như Thái Sơn áp đỉnh trực tiếp chấn áp xuống. Một đoàn huyết vụ ở trên hư không trung bạo liệt mà vỡ ra, nương theo đoàn hoàng quang, một cái bóng mơ hồ thoát khỏi hư không giam cầm theo bàn tay khổng lồ phía dưới trốn ra, sau một cái chớp động thì độn xa tới địa phương cách đó mấy trăm trượng xa. Ở trong hoàng quang, một hoàng bào tiểu nhân cao tầm một thước, khuôn mặt cùng Hoàng Nguyên Tử độc không hề sai biệt, đúng nguyên anh của hắn. Cũng chỉ có loại thần thông thuấn di này của đại thành nguyên anh này thi triển mới có thể không cần để không gian giam cầm, dễ dàng theo bàn tay khổng lồ mà bỏ trốn mất. Đương nhiên lúc này hắn cũng đã phát hiện chuyện Tam Toàn đạo nhân vứt bỏ đồng bọn một mình đào tẩu, trong lòng mắng to không thôi, cũng không chút do dự trong tay liên tục kết ấm niệm thần chú, đồng dạng thân hình như ẩn như hiện nương theo phương hướng thuấn di mà chạy. Xa xa cử viên ba đầu sáu tay thấy vậy, trên ba gương mặt đồng thời hiện ra một tia ý niệm lạnh lùng. Lục một kiếm trong tay nhẹ nhàng bâng quơ run lên. Phúc một tiếng, một đạo nguyệt nha kiếm quang xanh biếc một hơi mà ra, lại chợt lói lên, lướt qua rồi biến mất vào hư không. Xa xa thân hình hoàng bào tiểu nhân nhoáng lên một cái, lói lên rồi ẩn vào trong hư không, không gian phủ cận bỗng đồng thời dao động, nguyệt nha kiếm quang theo sát mà hiện chợt lói lên cũng chui vào trong hư không. Một lát sau, một tiếng thê lương kêu thảm thiết phát ra. Trong không trung, một trận dao động nhộn nhạo, một đoàn huyết vụ từ hư không tuôn ra, bên trong mơ hồ vô số huyết nhục toái khối, nhưng tất cả đều quỷ dị trôi nổi tại không trung, không có phần nào rơi xuống xuống. Phanh, một tiếng. Một xích sắc hỏa cầu từ đằng xa cuồn cuộn bắn đến, ở trong huyết vụ bạo liệt nổ ra, ngọn lửa màu đỏ rào rạt thiêu đốt, đem tất cả mọi thứ bên trong phạm vi hết thảy thiêu thành cho bụi. Cuối cùng giải quyết xong cửu huyễn như ý môn này thật là có chút khó giải quyết, ngay cả niết bàn thánh thể đều vận dụng. Bất quá Tam Toàn đạo sĩ kia ngược lại chạy rất nhanh, như vậy mới bảo trụ một cái mạng nhỏ. Cự viên ba đầu sáu tay thân hình chợt thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến ảo thành hình người, quay đầu hướng theo đường Tam Toàn đạo nhân đào tẩu lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái, thì thào hai câu. Tiếp theo cánh tay hàn lập vừa nhấc, một chảo hướng hư không ngoài xa chộp một cái, phá không vang lên, một quả chữ vật trắng nõn như ngọc bay vụt mà đến, một cái chớp động, đã yên tĩnh dừng ở này trong lòng bàn tay. Hắn thần niệm hướng bên trong nhanh chóng đảo qua, trên mặt lộ ra một tia vừa lòng biểu tình, một tay lại lật chuyển, đã đem vòng tay chữ vật thu lên, sau đó mới đưa ánh mắt hướng về phía bên kia chiến trường. Kết quả chỉ thấy trên mặt đất một tòa núi nhỏ phủ cận ngoài 10 dặm, rõ ràng có thêm một núi nhỏ được tạo ra từ vô số phần xương thịt còn lại của chân tay đã bị cụt nát, máu tươi cuồn cuộn chảy thành sông, huyết khí cơ hồ trải rộng toàn bộ không trung. Ở phía trên núi thịt, phệ kim trùng vương biến thành tiểu nhân đang lặng lặng huyền phù trên không trung. Trong một bàn tay cầm lấy một khối sù đầu to cỡ nắm tay, xem khuôn mặt rõ ràng là thủ cấp bất diệt thiên tôn, chỉ là chẳng biết tại sao thu nhỏ lại đến như vậy. Bất diệt thiên tôn này sau khi biến thân cơ hồ có được bất tử thân, nhưng hiện tại vậy đôi huyết nhục một chút phản ứng cũng không có, rõ ràng đã bị tiểu nhân thật sự giết chết. Kim Nhi, ngươi trở về đi. Trên mặt hàn lập lộ ra nụ cười thản nhiên, trong miệng phân phó một tiếng. Xa xa tiểu nhân nghe được thanh âm hàn lập gọi về, thần sắc vừa động, một cái xoay người, vừa nhấc chân, thì sưu đích một tiếng tiêu thất khỏi chỗ cũ. Một âm thanh kéo theo. Một bên hư không hàn lập dao động, tiểu nhân hiện ra, gương mặt không chút thay đổi đứng bên người. Làm không tệ. Bất diệt thân thể ngay cả lợi hại, nhưng chỉ cần đem đầu chém xuống trước, lực khôi phục sẽ giảm đi hơn phân nửa, lại đem Nguyên Anh bước ra bên ngoài cơ thể trong lời nói tự nhiên là dễ dàng giết chết. Xem ra phương diện cùng người tranh đấu, ngươi là vô sự tự thông, căn bản không cần ta sẽ dạy bảo nhiều thứ. Làm tốt lắm, hàn lập liếc mắt quét cái đầu trong tay tiểu nhân một cái, dùng khẩu khí tán dương nói. Tiểu nhân nghe vậy trên mặt vẫn không có biểu tình gì khác thường, nhưng hướng hàn lập nhất khom người, bỗng nhiên cầm cái đầu trong tay cùng một quả vòng tay chữ vật màu đen đưa qua. Hàn lập mỉm cười, tay áo phất một cái, đã đem cả hai tất cả đều thu vào trong tay. Bất quá hắn ánh mắt chỉ là lướt qua ở cái thủ cấp một chút, rồi lắc đầu đem ném đi, lại hé miệng ra, một đạo thô to kim hình cung bắn ra. Một tiếng sét đánh, đầu nhất thời ở trong kim quang lượn lờ biến thành hư ảo,